Đô thị tu chân y thánh. 627. Chương 627, Tổng thống quý khách phòng tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quả nhiên, nghe vậy Oviedo nhất thời sắc mặt đại biến, ánh mắt ở chỗ sâu trong mắt thường có thể thấy được hoảng loạn lên. Tuy nói, hắn câu nói kia quả thực nói không sai, mặc dù đối phương là Hồ giáo chủ thần thánh giáo duyên giáo hội hiện giữ chín đại chủ giáo trong tối hoàn toàn xứng đáng người cường đại, hắn cũng tuyệt không thể để cho ra cái này cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng. Nhưng vấn đề là tuy rằng nói như vậy, nhưng lời như vậy bây giờ lại bị thẻ lị mạn làm cho Hồ giáo chủ mặt mà thọc đi ra, cái này đại biểu hàm nghĩa đã có thể sẽ không có biện pháp không làm người ta hốt hoảng. Đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội chín đại chủ giáo trong hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, hiện tại lại cũng bị hắn Oviedo chính là một cái huyết tộc công tước đỉnh cướp đi gian phòng, loại hành vi này coi là cái gì? Lời nói không dễ nghe hoàn toàn chính là không đem đối phương không coi vào đâu, đối phương có thể không tức giận. Vậy tại sao trước không nói? Gian phòng đã bị người ở đây. Mà đúng lúc này, mặt lạnh Hồ giáo chủ còn chưa mở miệng, ở phía sau hắn ăn mặc thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh kỵ sĩ phục trung niên nam tử lại giành trước, vô luận là biểu tình hay hoặc là ngữ điệu đều phi thường bất duyệt, vì vậy làm cho nghe âm trầm. Chuyển phân thánh kỵ sĩ, xin lỗi, ta vốn cho là lấy hồ nhân vật chính thân phận tôn quý, sẽ phải có quay về chỗ trống, dù sao chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có tư cách vào ở chúng ta Brett gia tộc cao cấp nhất năm tổng thống quý khách phòng, không phải sao? Được rồi, thẻ lị mạn, ta khuyên ngươi tốt nhất thu hồi điểm tiểu tâm tư kia, hồ giáo chủ hạng thân phận địa vị, làm sao sẽ tùy tiện thụ như ngươi vậy gây xích mích. Không đợi thẻ lị mạn nói xong, Oviedo lại kinh người đem cắt đứt. Nhất thời thẻ lị mạn sắc mặt đại biến, hắn không ngốc đều như vậy, Oviedo lại còn dám đảm đương theo hồ giáo chủ mặt mà như vậy giống hắn, chẳng lẽ, hắn bên kia thật cũng là vị nào thân phận, địa vị, thực lực đều kinh người quý khách thậm chí. Khi hắn Oviedo trong mắt so với hồ giáo chủ đều rất có phân lượng. Ngay tức khắc thẻ lị mạn tựu trong lòng hốt hoảng không nói. Thánh kỵ sĩ truyền phân, thậm chí hồ giáo chủ, đều có chút sắc mặt dị dạng. Ngươi gọi Oviedo đúng không? Người bên kia là ai? Theo sát mà, hồ giáo chủ lên tiếng. Hồ giáo chủ, nghe vậy Oviedo hơi biến sắc, bởi vì hắn cũng không xác nhận đối phương đến tột cùng có biết hay không Trần Phi Trần tiên sinh. Mà nếu không nhận biết nói, vậy. Thế nào, vì sao không trả lời giáo chủ đại nhân vấn đề? Lẽ nào ngươi đang nói dối? Mà ở nhìn thấy trần chờ, người mặc quang minh kỵ sĩ phục truyền phân thánh kỵ sĩ ngay tức khắc mặt lạnh về phía trước hắn bắt đầu chất vấn. Bởi vì nếu đối phương thật là đang nói láo nói, đây đối với hắn thánh kỵ sĩ truyền phân, đối với hắn đi theo người, vĩ đại hồ giáo chủ thậm chí phía sau bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội, đều là một loại sỉ nhục. Làm phiền ngươi nhường một chút. Quảng cáo, có thể nhưng vào lúc này, một đạo hơi trong trẻo nhưng lạnh lùng tuổi nhỏ thanh từ mọi người phía sau truyền đến. Sau đó chỉ thấy nguyên bản còn làm bộ ép lên trước truyền phân thánh kỵ sĩ kèm theo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuổi nhỏ thanh dứt lời, trong nháy mắt thân thể giống như bị cái gì lực lượng văng ra vậy. Mà một màn này tự nhiên khiến mọi người tại đây đều bỗng nhiên biến sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó tự thấy bọn họ bỗng nhiên quay đầu đi qua tụ tinh hội thần vừa nhìn, lại phát hiện có một rõ ràng mang theo người đông phương diện mạo đặc thù thanh niên nhân, chẳng biết lúc nào, lại quỳ dị ra bọn hắn bây giờ phía sau, bữa này lúc lại khiến người hơi biến sắc mặt. Bất quá ở nhìn thấy người trẻ tuổi kia Oviedo sắc mặt lại chợt mừng rỡ lên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, vội vã bước nhanh đi tới Trần Phi trước mặt khom người nói. Trần tiên sinh, ngài đã tới. Hiển nhiên, người trẻ tuổi kia không là người khác chính là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu. Trần tiên sinh, mà đang nghe nhìn thấy Oviedo xưng hô cùng khom người hành vi, mọi người tại đây cũng không phải hơi biến sắc mặt thay đổi, nhưng lúc này đây, bọn họ cũng trong lòng cổ quái kinh dị. Khó khăn, lẽ nào chính là hắn? Để loại này tiểu tử Oviedo cơ nhiên dám can đảm cự tuyệt hồ giáo chủ, đây là óc bị cửa kẹp muốn chết sao? Ngươi là ai, mà nhưng vào lúc này, truyền phân thánh kỵ sĩ vẻ mặt âm lãnh cùng tức giận che ở Trần Phi trước mặt trong khoảnh khắc giọng nói đã có vẻ không gì sánh được lành lạnh. Rõ ràng, vừa rồi phát sinh tất cả làm hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy nhục nhã. Bản thân đường đường thần thánh giáo duyên giáo hội vĩ đại SS thánh kỵ sĩ, hồ giáo chủ đại nhân người theo đuổi, hiện tại nhưng ở trường hợp này, loại này đối phương trước mặt người tuổi trẻ quỷ dị như vậy thật là mất mặt mạc danh kỳ diệu thân thể bị văng ra, hướng hắn nhường lại đường, cái này khiến kỳ làm sao có thể tiếp thu loại sự tình này thực. Tránh ra, đối với chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu hiển nhiên không dành cùng hắn người như thế lời thừa, nhiều lời. Chỉ thấy kỳ quét một vòng mặt gặp khó xử Oviedo, khóe miệng cong lại, nhất thời lạnh như băng khiển trách. Người nói cái gì? Tìm, chuyển phân thánh kỵ sĩ nhất thời sắc mặt tựu thay đổi, không gì sánh được phẫn nộ, chính là một cái tiểu tạp chủng cũng dám gọi hắn tránh ra. Câm miệng, có thể nhưng vào lúc này, hồ giáo chủ lại đột nhiên lên tiếng, mặt không biểu tình quát lớn ở mình người theo đuổi. Vâng, chuyển phân thánh kỵ sĩ nghe vậy biến sắc lại không dám nhiều lời nữa. Mà ở làm xong đây hết thảy sau, hồ giáo chủ lạnh như băng mặt hướng Trần Phi xoay qua chỗ khác, ánh mắt trầm trầm nhìn, bỗng thản nhiên nói. Ta gọi là hồ, đến từ thần thánh giáo duyên giáo hội. Có thể, ngươi hẳn là nhận thức ta đi. Hắn thật giống như ở trần thuật nào đó sự thực đương nhiên. Thần thánh giáo duyên giáo hội là cả Âu Châu, thậm chí toàn bộ phương Tây thế giới cao cấp nhất thế lực to lớn một trong, càng ở cái gì mafia đại gia tộc sắp xếp thứ tự trên. Vì vậy, hắn hồ thân là thần thánh giáo duyên giáo hội hiện giữ 9 đại chủ giáo trong người mạnh nhất, tin tưởng coi như là toàn bộ trên địa cầu S cấp trở lên cường giả đều tuyệt đối nên biết hắn. Coi như trước mắt tiểu tử này là người Đông Phương, vậy cũng tự nhiên không có khả năng ngoại lệ. Nhưng lúc này đây, trong lòng của hắn nghĩ khoe khoang, tính toán nhưng lại rơi vào khoảng không. Bởi vì chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trực tiếp lắc đầu, nói. Chưa từng nghe qua, cũng không biết. Người nói cái gì, chuyển phân thánh kỵ sĩ vừa giận, dung mạo dự tợn nói. Hắn thấy Trần Phi tuyệt không khả năng chưa từng nghe qua hắn đi theo người, hồ nhân vật chính tên, nhưng bây giờ lại nói như vậy, chưa từng nghe qua, cũng không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây không phải là lấy lòng mọi người, trợn tròn mắt nói mò là cái gì. Tiểu tạp chủng này quả thực đáng ghét, quả thực đáng chết. Chưa từng nghe qua, cũng không biết. Nghe vậy hồ giáo chủ cũng rất hiển nhiên có chút nổi giận, nguyên bản thoạt nhìn tựu lạnh như băng mặt càng vẻ lo lắng, âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phi, giọng nói lạnh nhạt nói. Tốt lắm, ta đây trước hết tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là hồ, đến từ thần thánh giáo duyên giáo hội, hiện nay theo đạo sẽ nội chức vị vâng. Đệ nhất hồng y giáo chủ, nói xong, hắn không tự chủ được hơi ngẩng đầu lên, thật giống như đây là cái gì rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bất quá ngược lại cũng đúng là như vậy. Thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ thật là tuyệt đối là cần tổ chức thế lực nổi. Dưới một người trên vạn người, chức vị, gần với hồng y đại giáo chủ cùng chính phó giáo hoàng. Nga, sau đó thì sao? Ngươi là có lời gì muốn nói với ta? Chấm, nhưng Trần Phi phản ứng lại thái bình nhạt quá bình thản, giống như là nghe được cái gì người, nhắc tới cái gì phổ phổ thông thông chức vị, hoàn toàn không có kinh dị hoặc rung động hoặc kính quý biểu tình tâm tình toát ra đến, cái này khiến hồ giáo chủ trong nháy mắt trong lòng rất khó chịu, thật giống như mình là một vở hài kịch vậy hoạt kê, buồn cười. Tiểu tạp chủng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá càn rỡ. Nhất thời truyền phân thánh kỵ sĩ lại mặt mang dự tợn lạnh lẽo mở miệng, thậm chí còn xì một tiếng, đem mang theo người trường kiếm rút ra, trong nháy mắt liền có một cực kỳ mạnh mẽ quang minh lực lượng hiện lên đi ra, khiến thẻ lị mạn cùng với Oviedo đều sắc mặt chợt biến. Truyền phân thánh kỵ sĩ, xin dừng tay. Trong thẻ sắc mặt có chút tái nhợt nói. Truyền phân thánh kỵ sĩ, nơi này là chúng ta Brett gia tộc cổ bảo, còn xin ngươi thu liễm một chút. Tường giác dưới Oviedo thái độ sẽ cường ngạnh rất nhiều. Không có biện pháp, hắn còn phải muốn đem thái độ của mình làm cho Trần Phi Trần Tiên Sinh nhìn. Có Trần Tiên Sinh ở, hắn có thể có gì phải sợ. Quảng cáo, mà ở nhìn thấy một màn này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lại thẳng thắn trực tiếp không nói, chỉ là đôi tròng mắt kia kìm lòng không đậu hơi lại híp lại, sau đó một chút xíu hàn mang từ ánh mắt kia ở chỗ sâu trong chợt lóe lên, bị chính đối diện hồ giáo chủ bắt được chợt con ngươi hơi lóe ra. Chỉ là sau đó, rồi lại gặp kỳ già nua khuôn mặt trên hiện ra lau một cái nhàn nhạt lãnh ngạo vẻ theo sát mà bình tĩnh nói. Ta hồ với các ngươi Brett gia tộc không có gì liên quan cùng mâu thuẫn, hơn nữa lúc này đây cũng là ngươi các tự mình đi giáo hội mời ta tới, nhưng bây giờ các ngươi có một chút đem ta hồ trở thành là khách nhân hình dạng sao? Hắn chỉ tự nhiên là lấy hắn hồ thân phận, địa vị, hiện nay lại thậm chí ngay cả Brett gia tộc năm đại cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng một trong, đều vào ở không đi vào, đây coi là cái gì? Nhìn không thấy hắn hồ, có thể đối với hắn nhục nhã. Nếu thật là như vậy nói, hắn hồ ngày hôm nay coi như tại đây Brett gia tộc nháo nháo, làm sao phương. Hắn còn không tin Đông Phương tiểu tạp chủng sẽ thật so với hắn hồ rất có phân lượng, hiện thực sao? Hồ giáo chủ, xin lỗi, đây đúng là chúng ta sai lầm, đối với lần này ta thẻ lị mạn cận đại biểu gia tộc hướng ngài dồn đạt tối chân thành áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẻ lị mạn đột nhiên lại mở miệng nữa, kỳ lời nói ra lại khiến Oviedo sắc mặt mạnh đổi, vẻ mặt phẫn nộ. Bởi vì, này không phải là đưa hắn cùng Trần Tiên Sinh đã qua hố lửa trong đầy sao? Rõ ràng là hắn thẻ lị mạn mình sai lầm tư tâm của mình, muốn khi hắn Oviedo trước mặt đùa giỡn uy phong, muốn lấy lòng thần thánh giáo duyên giáo hội đệ nhất hồng y giáo chủ hồ trái với quy củ, vì vậy hiện tại thành bộ dáng như vậy. Còn như vậy hiên ngang lẫm liệt mang theo gia tộc danh nghĩa xin lỗi, đây không phải là lửa cháy đổ thêm dầu là cái gì? Hành, vì vậy, hồ giáo chủ cùng hắn người theo đuổi truyền phân thánh kỵ sĩ càng bất mãn, người sau ở ánh mắt của hắn ý bảo dưới lại khí thế hung hăng đứng ra ép hướng Trần Phi quát lạnh. Người bây giờ đem căn này cao cấp nhất tổng thống quý khách phòng nhường lại, ngày hôm nay chuyện này chúng ta lúc đó bỏ qua. Mà tự thủy chí chung, người này tựa hồ cũng không biết cái gì là lễ phép, cái gì là thứ tự đến trước và sau. Vì vậy nhất thời chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu trong lòng có chút tức giận, sau đó đôi tròng mắt kia không tự chủ được lãnh xuống tới, nhìn liếc mắt hồ giáo chủ, lại đem ánh mắt dừng lại ở một bộ khí thế hung hăng truyền phân thánh kỵ sĩ trên người. Lan, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.